Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, nhân yêu chung sống hòa bình. Bàn cổ khai thiên địa, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân, thế giới trong đó, thích thú chia làm tứ đại bộ châu, viết Đông Thắng Thần Châu, viết Tây Ngưu Hạ Châu, viết Nam Chiêm Bộ Châu, viết Bắc Cầu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu. Hải ngoại có một quốc gia, tên viết Ngạo Lai Quốc, quốc gần Đại Hải, trong biển có một ngọn núi, gọi vì Hoa Quả Sơn. Núi này chính là Thập Châu Chi Tổ Mạch, Ba Đảo Chi Lai Long, tự khai thanh chọc mà đứng, Hồng Mông phán lúc sau mà thành, thật là một tái hảo sơn. Tả Dương không nghĩ tới, chính mình xuyên qua mà đến, hẳn là hồng hoang đại thế giới. Nếu như nói địa cầu là tiểu thiên thế giới, tiên giới chính là trung thiên thế giới, như vậy cái này hồng hoang liền là nhất đẳng đại thế giới. Nhân ra nơi này là có thánh nhân phía dưới cái khác đều là cặn bã, nơi này là hầu tử địa bàn, hầu tử nhìn tới còn không có xuất thế. Tả Dương nội tâm bên trong mơ hồ có chút hưng phấn. Cái này hồng hoang đại thế giới tràn ngập nồng đậm tiên thiên linh khí. Hắn rầm rộ, thật không phải tiên giới có thể so. Nơi này đại lão động một chút lại bế quan cái mấy trăm năm. Hảo sơn hảo thủy, động thiên phúc địa. Tả Dương lúc này liền nghĩ đem cái này Hoa Quả Sơn, đem cái này Thủy Liêm Động cho chiếm xuống tới. Cái gì? Đây là hầu tử địa bàn, hầu tử phạm vi thế lực, thuộc tại hầu tử bất động sản. Hảo sơn hảo thủy đều là cho hầu tử chuẩn bị bất động sản. Mặc kệ, Tả Dương hiện tại liền ưa thích nơi này. Như thế nào giọt a? Liền là cho chiếm, về phần về sau đợi hầu tử xuất thế rồi nói sau. Khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp đề thăng đến 7 cấp. Tu vi cảnh giới tự động đề thăng đến kim tiên kỳ. Tả Dương, ngoặc kép, tại một hồi sảng khoái tinh thần lúc sau, Tả Dương chính là nhờ vào hồng hoang thế giới tiên thiên linh khí. Tại hệ thống phụ trợ hạ, làm vì một cái trang bức không biết xấu hổ đột phá. Tả Dương cũng rất vô lại, hắn cũng không muốn như vậy khai quải, hắn cái gì cũng không có làm. Chưa từng có tu luyện qua, đây không phải ăn gian sao? Đây không phải nghiêm trọng ảnh hưởng công bình cạnh tranh sao? Tu vi đạt tới kim tiên kỳ, đừng nhìn cái này kim tiên kỳ, tại hồng hoang thế giới đánh giám cũng không phải, nhưng tại tiên giới đã rất không dậy nổi, rất nhiều bước tồn tại. Kim tiên lúc sau có huyền tiên lúc sau có thái ất huyền tiên. Đại La Kim Tiên tại tiên giới cũng đã là người mạnh nhất. Hắn tổng cộng cũng bất quá 10 ngón số lượng. Về phần hồng hoang, chỉ có thể nói cho ngươi, Đại La đi đầy đất, chuẩn thánh nhiều như chó. Chỉ là Tây Du thời đại, chính là thuộc tại hầu tử thời đại. Từng cái một đại lão đều ẩn núp đi. Tả Dương đã thật lâu không có xem qua thuộc tính tin tức. Trước kia là mỗi ngày nhìn. Bây giờ là mỗi thăng một cấp nhất định nhìn, Tả Dương chính là giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 8 cấp thọ nguyên, 3.000 năm kinh nghiệm, tâm tình giá trị, tử giới thuộc tính, sủng thú, ba lô, tiến hóa dịch 1.900 vạn giọt. Đại sư cấp trang bị cửu tinh thiên ma côn khóa lại người Tả Dương. Đẳng cấp đề thăng đến 8 cấp, mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Tây Du Thỉnh Kinh Đường tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, thu đồ đệ Linh Minh Thạch Hầu. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương trực tiếp sửng sốt. Hệ thống vậy mà cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến liền không nói. Cái này chi nhánh nhiệm vụ. Dĩ nhiên là nhường hắn thu hầu tử làm đồ đệ. Linh Minh Thạch Hầu không phải là trên vách đá cái kia còn chưa xuất thế hầu tử sao? Nhân ra hầu tử, tương lai là muốn bái sư Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề Lão Tổ, là muốn học tập Thất Thập Nhị Biến, học tập Bát Cửu Huyền Công a, thu hầu tử làm đồ đệ. Tả Dương có thể dạy đạo cái gì? Lại không có Thất Thập Nhị Biến, cũng không có Bát Cửu Huyền Công. Kim Tiên tu vi cảnh giới đều là hệ thống phụ trợ đề thăng, cũng không có cái gì lấy được xuất thủ bản lĩnh. Xin hỏi giáo nhân ra cái gì? Giáo dục ra không hầu tử, vẫn là đem tới cái kia có thể đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh sao? Bất kể thế nào nói, chi nhánh nhiệm vụ lại muốn hoàn thành, đợi hầu tử xuất thế, trước tiên đem hầu tử thu lại nói, về phần như thế nào dạy dỗ vấn đề này, về sau chậm rãi lại muốn, dù sao không thể so nguyên bản cái kia đại náo thiên cung hầu tử chênh lệch liền là. Tả Dương chính là trực tiếp phi thân tiến vào Thủy Liêm Động. Tại hầu tử xuất thế phía trước, Tả Dương nghĩnh trước tiên nơi này ở một thời gian ngắn. Lúc này chính là an bài lên, Thủy Liêm Động, đông ấm hè mát, hoa quả sơn phong cảnh cũng rất đẹp. Đứng ở cửa động, liền có thể nhìn biển, quả nhiên là thật sự hài cảnh phong. Liền bất động sản hạng mục mà nói, cầm hoa quả sơn mở ra phát ra, chính là một cái tuyệt hảo hạng mục. Bất quá Tả Dương chính là một cái thói quen đô thị sinh hoạt người. Quá mức nguyên thủy, không có khoa học kỹ thuật khí tức, Tả Dương cảm thấy rất không quen. Lúc này là từ địa cầu bên kia, mang tới ghế salon bằng da thật, tinh thể lỏng tivi lớn cùng đại máy tính, còn có đại tủ lạnh, xi mần cái gì, dù sao hiện đại đô thị có, Tả Dương bố trí Thủy Liêm Động đều có. Đừng hỏi máy tính có thể hay không lên mạng vấn đề này. Nhà mình Đại Bạch nghiên cứu chế tạo sinh sản chữ số điện tử sản phẩm. Không cần dây mạng lưới, cầm tiên thạch làm vì năng lượng liền có thể. Chủ nhân, quả đào cùng chuối tiêu đều chín. Còn có hầu nhi tử, một cái lão viên hầu, chính là mang theo một cái sọt quả đào chuối tiêu, cùng với một bình lớn hầu nhi tử đi vào Thủy Liêm Động. Này chỉ lão viên hầu chính là Tả Dương thu tay sai, bỏ vào đại trong tủ lạnh. Tả Dương chính là chỉ một cái trên dưới song tầng, bốn khai môn đại tủ lạnh. Đối với đi tới lão viên hầu nói, cũng không biết hầu tử còn phải đợi bao lâu mới xuất thế. Nhìn tới đến trước trở về một chuyến. Tại Tả Dương vào ở hoa quả sơn, Thủy Liêm Động trong khoảng thời gian này, linh khí khôi phục địa cầu, đã bị sủng thú gia tộc cho chỉnh hợp. Chỉnh hợp lúc sau địa cầu, địa vực không gian càng thêm rộng lớn, có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Linh khí càng thêm nồng đậm, cũng có càng ngày càng nhiều người đột phá trở thành kim đan cường giả. Linh khí khôi phục địa cầu bị đổi tên là Yêu Hoàng Vực. Theo thế giới biến hóa cùng phát triển, tân mâu thuẫn cũng bắt đầu bày biện ra tới. Đó chính là người cùng yêu tại trong xã hội hỗn tạp. Ở chung, khó tránh khỏi sinh ra các loại mâu thuẫn, kỳ thị chủng tộc cái gì. Đương nhiên, có mâu thuẫn ma sát, cũng có dung hợp lẫn nhau. Ví dụ như, có người cùng yêu hiểu nhau mến nhau, hơn nữa thông hôn. Ví dụ như một cái xà yêu đột phá kim đan kỳ hóa thành nhân hình, đi đến đô thị lúc sau, liền cùng một cái họ Hứa nam nhân yêu đương. Hiện tại hai tử đều nhanh sinh ra. Bất quá cái này đoạn tình yêu cũng lọt vào rất nhiều bảo thủ thế tục lực lượng phê phán. Tả Dương lần này trở về, muốn chính là cường điệu giải quyết trước mắt Yêu Hoàng Vực bên trong người cùng yêu trong đó các loại mâu thuẫn. Tổng cộng kiến hòa hài đại gia đình, Tả Dương ý nghĩ chính là tìm ra người cùng yêu trong đó cấp cao đại biểu, ký tên một phần nhân yêu chung sống hòa bình 99 hạng nguyên tắc. Như vậy có chính sách pháp quy, liền có thể tốt hơn thiết thực xử lý người cùng yêu trong đó sản sinh các loại mâu thuẫn. Người tới đây, Tả Dương trước khi đi trong lúc là đúng lão viên hầu vẫy tay, bàn giao nó một phen. tại hắn sau khi rời khỏi sự tình, rốt cuộc, Tả Dương cũng không biết, Linh Minh Thạch Hầu lúc nào thời gian xuất thế a? Nếu như tại hắn rời đi đoạn này thời gian hầu tử xuất thế, như vậy liền yêu cầu lão viên hầu tiến hành dẫn dắt. Nhường hầu tử mau chóng đi đến yêu hoàng vực, tìm hắn Tả Dương bái sư a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.